Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 184, chương 184, Bạch Thủy nhất định sẽ tới. Sẽ không cho ngươi đi qua. Kia ba tên thiếu úy thần sắc kiên quyết tiến về phía trước một bước. Tạo thành cuối cùng lấp kín bình chướng. Đem Aki gác nàng ngăn ở phía sau. Đã các ngươi muốn chết, kia cũng đừng trách ta. Thấy thế, Angri sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Chỉ gặp hàn quang lóe lên, ba tên thiếu úy đầu bá sông bay lên, máu tươi như suối phun đồng dạng phát ra, phun tung tóe tại Aki trên người các nàng. Nếu là không phun còn tốt, cái này phun một cái, đem Aki nàng nhóm quần áo trên người tất cả đều làm ướt. Quần áo hấp thu huyết dịch về sau vẻn vẹn bám vào trên người của các nàng. Đem bọn hắn linh lung vảnh lên lập thân hình hoàn toàn dương lộ ra. Mê người vô cùng, thấy cảnh này, Angri trong mắt bá thả ra vạn trượng tà quang, khóe miệng ngậm lấy nụ cười tà ác, tinh hồng tanh hôi đầu lưỡi từ trên môi liếm qua. Khặc khặc, cái này, ta ngược lại muốn xem còn có ai có thể tới cứu các ngươi. Angri một bộ đều nắm trong tay bộ dáng. Giang hai tay ra giống Aki bọn họ bắt đi. Tất cả nữ sinh đều chen ở cùng nhau, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Angri hành vi, mà không cách nào làm ra cái gì tránh né động tác. Bởi vì các nàng đã chen tại trong góc, căn bản không đường thối lui. Bạch Thủy, ngươi mau tới đi. Bạch Thủy, ngươi mau lại đây a. Aki thần sắc vô cùng nóng nảy, tại nội tâm không ngừng lẩm bẩm. Angri sau lưng, một loại hải tặc cũng mang theo đồng dạng cười ta, đi đói sói nhào về phía các nàng mà đi. Không muốn, không muốn. A, Angri cùng một đám hải tặc trực tiếp nhào về phía các nữ nhân. Trên mặt đều là không dàn nổi thần sắc, đã bắt đầu tái máy tay chân. Toàn bộ thuyền hạm bên trên đều là các nữ nhân tiếng la khóc cùng quần áo bị xé nứt thanh âm. Không muốn. Phốc thử, còn có người cầu khẩn, nhưng sau một khắc, liền đầu một nơi thân một nẻo, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không dám tin, thời gian dần trôi qua đã mất đi thần sắc, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, lại nhao nhao liền là bộ này hạ tràng. Hắc hắc, hầu hạ mấy ca dễ chịu, chúng ta còn có thể lòng từ bi thả các ngươi một con đường sống, nhưng các ngươi nếu là không thức thời, nhưng liền đừng trách chúng ta lại giết người. Angri khóe miệng ngậm lấy sát khí nụ cười nói. Trong nháy mắt, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Các nàng đều che miệng của mình, không để cho mình phát ra âm thanh. Nước mắt lại là ngăn không được đồng dạng. Tất cả mọi người trong lòng đều là một mảnh tuyệt vọng. Xì, á, a, Angri ngang ngược xé mở một nữ nhân quần áo. Nữ sinh kia không khỏi hoảng sợ kêu lên, hai tay che khuất thân thể, nhưng nàng lại hình như lập tức phản ứng lại đồng dạng. Hai tay che miệng, hoảng sợ nhìn xem Angri, mỹ lệ thân thể cứ như vậy hoàn toàn hiện ra ở Angri trước mặt. Ngươi không được qua đây. Rốt cục, có người đi tới Aki trước mặt, hắc hắc cười tà, trong mắt tràn đầy như dã thú dục vọng. Ngươi gọi a, ngươi gọi ra cuống họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta đi. Nhìn xem Aki không ngừng hướng trong góc co lại, bất lực ôm chặt mình. Cái này hải tặc mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bởi vì không có khả năng có người đến cứu bọn họ. Hải quân bản bộ cách nơi này dòng dã có 45 cây số. Cho dù có người hướng hải quân bản bộ báo động, muốn chạy tới nơi này, cũng cần cái 2-3 giờ. Lúc kia bọn hắn sớm liền rời đi. Bạch Thủy, ngươi mau tới, ngươi phải nhanh lên một chút a. Aki ở trong lòng hô lớn. Bạch Thủy là trong nội tâm nàng sau cùng một tầng bảo vệ. Nàng không biết Bạch Thủy có thể hay không chạy tới, nhưng nàng chỉ cần vừa gặp phải nguy hiểm, liền sẽ nhớ tới Bạch Thủy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?